Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4179, Giải Quyết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lãnh đạm nói. Ta căn bản cũng không có trông cậy vào người khác cảm kích, cũng không trông cậy vào điểm ấy cảm kích. Sự tình giải quyết liền đi nhanh lên. Nói thực ra, con chuột con sự tình nàng cũng không muốn quản, cũng mặc kệ đi, trong lòng không quá yên tâm, nhưng quản, trong lòng lại không thoải mái. Cho nên, Ninh Thư hiện tại đừng đề cập nhiều khó chịu. Sở Duệ phòng trong chắn đầy người, mấy cái bác sĩ vây quanh hắn, thậm chí liền cung trong ngự y đều tới. Sở Duệ sắc mặt như là người chết, chỉ có bộ ngực có chút chập trùng. Quốc công gia nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Trên trán đều rịn ra mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng hỏi một chút bác sĩ trên giường nhi tử tình huống. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cung trong hoàng thượng vẫn chờ tin tức đâu? Quốc công gia gấp đến độ toàn thân đều đổ mồ hôi. Tình huống còn tốt, quốc công gia không nên gấp gáp. Công tử tình huống rất ổn định. Quốc công gia nghẹn họng nhìn chân trối chỉ vào người trên giường. Người nhìn cùng chết đồng dạng, này gọi không có việc gì. Bác sĩ nói, bây giờ nhìn xác thực không tốt. Bất quá bắt mạch, xác thực, mạch tượng bình ổn, tin tưởng qua một đoạn thời gian sẽ tỉnh lại. Quốc công gia ra mặt chớp chớp, miễn cưỡng tin tưởng bác sĩ lời nói. Một cái, bác sĩ là như thế này. Như vậy nhiều bác sĩ đều nói không có việc gì. Vậy, khẳng định có lẽ không có sao chứ. Ninh Thư ăn no rồi liền có chút mệt rã rời. Trồn trắng chạy đến phòng trong. Đến, đối Ninh Thư líu díu. Nhìn tương đương có sức sống. Ninh Thư mặc kệ nó. Loại này con chuột chính là có sữa chính là nương. Ăn sau, sau đó liền quên nương. Chạy đến trước mặt, còn không phải muốn ăn quả. Không có, đến nỗi Sở Duệ, cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Chỉ có thể làm thân thể của hắn tốt một chút, hơn nữa con chuột lấy tới Sở Duệ trên người lực lượng. Cũng không có cái gì chứng dùng. Đã con chuột con không nhớ rõ bọn họ, quên đi có quên duyên phận, có quên sinh, hoạt, sau lần này, Ninh Thư sẽ không lại tìm đến con chuột con. Cũng coi là toàn bộ một chút tình cảm. Con chuột con líu díu, nhảy đến Ninh Thư trên bờ vai, nắm lấy Ninh Thư tóc. Ninh Thư đẩy ra con chuột con. Thần sắc rất lãnh đạm, con chuột con hiện tại chỉ số thông minh có hạn, các loại thân cận động tác, cũng là vì lấy lòng Ninh Thư, nhưng Ninh Thư hoàn toàn không để mình bị đẩy, vòng vòng a, mang theo con chuột con, trực tiếp đem con chuột con theo cửa sổ, ném ra, đem đóng hai cửa lại, ăn một cái thịt vịt nướng ngán đến hoàng, Ninh Thư uống mấy chén nước, chờ, đến có điểm phiền, chúng ta đi thôi. Người nói đi là đi đi. Con Jun nhìn ra Ninh Thư đã tại chịu đựng cực hạn, cũng sẽ không lôi kéo nàng cứng rắn làm chuyện không muốn làm. Ninh Thư cùng con Jun trực tiếp từ trong nhà biến mất. Đợi đến quốc công gia tới thời điểm, người đã không thấy. Con Jun hỏi, cái này xong, còn muốn như thế nào? Cho con Jun ăn quả. Loại này năng lượng đầy đủ nó làm hao mòn tạo một đoạn thời gian. Đến nỗi Sở Duệ, qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn một chút. Ninh Thư trực tiếp nói. Con Jun, nhỏ như vậy con chuột lực lượng, không cầm về. Ninh Thư, cầm về làm gì? Chúng ta muốn tôn trọng con chuột con ý kiến. Con Jun cũng không nói cái khác. Dù sao hắn mục đích cuối cùng nhất là vì cứu người. Hiện tại con chuột con cứu được, hoàn mỹ giải quyết sự tình. Cho nên không cần phải để ý đến sự tình giải quyết. Ngươi có phải hay không muốn rời đi? Con Jun hỏi. Vô sự không đăng tam bảo điện. Này nha, lúc không có chuyện gì làm là sẽ không tới tiểu thế giới. Ninh Thư là muốn rời đi. Con Jun bĩu môi đối Ninh Thư nói. Ta nghĩ nghĩ, muốn rời đi tiểu thế giới này. Ninh Thư nhíu mày. Ngươi không trông nom giao nương hậu thế rồi? Con cháu tự có con cháu phúc, nhiều người như vậy, ta cũng trông nom không? Đến, Cho nên, vẫn là chớ để ý. Quản nhiều bị người hận. Hơn nữa, ta thân phận, đặc thù, vạn nhất bị người nấu ăn làm sao bây giờ? Ninh Thư, người nghĩ thật đúng là lâu dài đâu. Vậy ngươi muốn đi địa phương nào? Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ đi hư không? Rời đi thế giới này, tùy tiện thế giới kia đều được. Vẫn luôn ở chỗ này cái. Thế giới, có điểm chán ngấy, nhàm chán. Con Jun nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm hỏi, một cái thế giới đều không đủ ngươi tạo. Tốt à, ta ngốc địa phương tương đối nguy hiểm. Bất quá tiểu thế giới cũng thật nhiều, nếu không, người đi cái khác tiểu thế giới đi. Liền xem như cửu, cung sơn phía trên thế giới cũng được. Con Jun lắc đầu, không nghĩ ngốc cửu cung sơn thế giới. Muốn đi, bên ngoài đi một chút. Ninh Thư, người chưa từng đi khoa học kỹ thuật thế giới. Những thế giới kia, chơi cũng vui. Con Jun, người đi nơi nào ta đi nơi nào đi. Đi ra ngoài một chuyến. Ninh Thư nhún vai giúp. Cùng Ninh Thư cùng rời đi cái này thế giới xinh đẹp. Bọn họ đi sau không bao lâu. Sở Duệ cũng tỉnh lại. Chưa từng có ngủ qua tốt. Giác Sở Duệ, lần thứ nhất tỉnh lại là phi thường địa thần thanh khí thoải mái. Trên người cũng không có ẩm ướt ngượng ngùng. Sền sệt, toàn thân rất nặng cảm giác. Bên giường có rất nhiều người hầu hạ. Sở Duệ ngay lập tức tìm kiếm con chuột. Con, hỏi nha hoàn, sủng vật của ta đâu? Chính là con kia chuột. Trực tiếp bị hoàn ngược một phen. Liền sợ sủng vật đã bị giết. Hoặc là bị người mang đi. Con kia trồn trắng tại Sở Duệ trong lòng rất trọng. Yếu, chỉ ít tại cái này to như vậy quốc công phủ. Hắn hết thảy tâm sự. Sướng vui, đau buồn chỉ có thể đối một con chuột. Không cần ngụy trang. Không cần đối mặt, lòng người khó lường. Thiếu gia, chúng ta một hồi trông coi ngươi. Không biết, nha hoàn lập tức nói. Sở Duệ lập tức nói, còn không mau đi tìm, nhất định phải đem nó tìm được. Sở Duệ lo lắng hắn bị người ta mang đi, lại hướng một cái khác nha hoàn hỏi, một người nam nhân cùng một cái tiểu nữ hài bây giờ ở nơi nào? Nha hoàn nói, bọn họ đã rời đi. Rời đi rồi. Sở Duệ tức giận. Các ngươi sao có thể để bọn hắn rời đi đâu? Khẳng định là mang theo trồn trắng rời đi. Thế mà bị người lừa gạt. Tiểu nha hoàn bị dọa đến không được. Thiếu gia, chúng ta cũng không biết. Chúng ta cái này đi cùng lão gia nói. Làm lão gia đuổi theo. Vốn đang cảm giác tinh thần tốt. Này sẽ mệt mỏi dựa vào lưng dựa vào. Xoa lông, mày, nhìn rất khó chịu. Một đạo ngân sắc quang mang một thân mà qua, màu bạc chùm sáng xuất hiện tại Sở Duệ trước mặt, hướng phía Sở Duệ líu díu. Sở Duệ rất kinh hỉ, ngươi không đi theo bọn họ đi nha, ngươi nhìn tinh thần nhiều. Này sẽ Sở Duệ ngược lại là có chút xấu hổ, nhìn đối phương đúng là đến trị liệu trồn trắng, đối trồn trắng tình huống hiểu rõ như vậy trồn trắng nói không chừng thật là bọn họ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là hắn đặt bọn họ đồ vật, này sẽ tên đều không có lưu một cái liền đi, quả thực có đức độ. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình thân thể biến hóa khả năng cũng cùng bọn hắn có quan hệ, này sẽ Sở Duệ quả thực cảm động đến không được. Đây là cái gì tiết tháo a? Sở Duệ sờ trồn trắng, cảm thấy chính mình thật gặp người tốt. Đối phương là xem ở trồn trắng mặt mũi trên đi. Trồn trắng chính là vận may của hắn vật. Người tốt Ninh Thư bộ mặt thật giữ tợn đánh chim. Chuẩn bị cho Phạt Thiên làm điểm thịt để ăn. Tại bên trong tiểu thế giới sống phóng túng. Có chút chột dạ. Hết chương.